Chương 67, chỉ sợ không có dũng khí. Thiên lộ cụ thể thí luyện cái gì, kỳ thật rất nhiều chiến mâu học viện trưởng lão cũng không biết. Bởi vì đã hơn 50 năm không có ai đi sông Thánh Sơn, mà rất nhiều trưởng lão tuổi tác khả năng đều chỉ có 6-70 tuổi, có chút tuổi trẻ lại thiên phú xuất chúng trưởng lão, thậm chí chỉ có 40-50 tuổi. Lần trước viện trưởng Cố Khinh Yên sông Thánh Sơn thời điểm, rất nhiều trưởng lão mới mười mấy tuổi, thậm chí đều không có ra đời. Chu Hoán Cảnh nghe vậy, cũng là kiên nhẫn giải hoặc nói, thiên lộ 9999 giai, mỗi 3333 giai là một cái thí luyện giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất thí luyện thân thể, vượt quan thánh lộ sẽ đem tu sĩ trong cơ thể hoàng khí phong ấn chặt, tu sĩ chỉ có thể bằng vào lực lượng của thân thể cưỡng ép kháng trụ trọng áp tiến lên. Nếu như thân thể không đủ cường đại, cơ sở không đủ kiên cố, trước 3333 giai căn bản cũng không khả năng vượt qua. Theo lão phu biết, chỉ có thể phách tu vi đi đến linh cảnh bắt trọng thiên tu vi mới có thể vạn vô nhất thất vượt qua. Thể phách tu vi đi đến linh cảnh bắt trọng thiên chung quanh trưởng lão nghe vậy dồn dập mắt hiện kinh hãi, cái gọi là thể phách tu vi, liền là tu sĩ đối với mình thân thể tu luyện. Kỳ thật, bình thường tới nói cân nhắc tu sĩ tu vi có khả năng theo ba phương hướng xuất phát, luyện khí tu vi, luyện thể tu vi cùng với luyện thần tu vi. Bình thường đám người nói cái gì cảnh giới tu vi gì, kỳ thật đều là lấy ba cái đường hướng tu luyện bên trong cường đại nhất cái kia một cái phương hướng tu vi. Thì như luyện khí tu sĩ, hắn luyện khí tu vi liền là hắn chủ tu làm. Mà luyện thể tu sĩ, hắn luyện thể tu vi mới là hắn chủ tu làm, đến mức bổ sung luyện khí tu vi thì sẽ trực tiếp xem nhẹ. Dù sao, sức người có hạn, không có khả năng chu đáo, cả cùng hùng trưởng đều chiếm được, đối phần lớn tu sĩ tới nói, chỉ có thể đi chọn cho nở một cái phương hướng chủ tu. Luyện khí tu sĩ, thể phách phương diện khẳng định liền sẽ kém hơn mấy cấp độ, mà luyện thể tu sĩ, luyện khí bên trên khẳng định cũng sẽ kém hơn mấy cấp độ. Tịch Thiên Dạ tại học bảng cuộc chiến bên trên thể hiện ra thôi sán thánh quang hoàng khí cấp độ, mà lại luyện khí tu vi đi đến linh cảnh tầng thứ 8. Không hề nghi ngờ, hắn chính là một tên luyện khí tu sĩ. Chẳng phải là nói, Tịch Thiên Dạ chẳng những luyện khí thượng thiên phú chắc tuyệt, thể phách bên trên cũng là có thể so với luyện thể tầng thứ 8 tu sĩ La Túc trưởng lao giật mình nói, nếu là như vậy, cái kia không khỏi cũng quá yêu nghiệt đi. Bằng không thì ngươi cho rằng đâu, thành thánh con đường há lại như vậy dễ đi. Chu Nguyên lão thản nhiên nói, mà lại, thiên lộ không chỉ có kiểm tra thể phách, đồng dạng kiểm tra linh hồn, chỉ có linh hồn tu vi đi đến tầng thứ 8, mới có thể vạn vô nhất thất xông qua thứ 3333 giai đến 6,666 giai thiên lộ. Lời vừa nói ra, chung quanh các trưởng lão lần nữa khiếp sợ. Mà lại Chu Hoán Cảnh Nguyên lão lúc nói chuyện cũng không có tận lực ẩn giấu, rất nhiều khoảng cách trưởng lão viện gần một chút tu sĩ đều có thể nghe thấy, liên quan tới thiên lộ tin tức, lần thứ nhất có người lộ ra, liền dẫn tới không nhỏ gợn sóng. Nhất là có chút chiến mâu học viện học viên, nghe vậy từng cái run sợ. Dựa theo Chu Hoán Cảnh Nguyên lão theo như lời đến xem, Tịch Thiên Dạ chẳng phải là đồng thời tại ba phương hướng đều đạt đến tầng thứ 8 chi cảnh, cái kia không khỏi cũng thật là đáng sợ đi. Tầng thứ 8 chi cảnh được xưng là thiên tài chi cảnh, chỉ có các thiên tài mới có thể đặt chân lĩnh vực này, dẫn dắt phong tao, xưng hùng cùng thế hệ. Mà phổ thông tu sĩ chỉ có thể ở đệ thất trọng thiên ngừng bước, nhìn như chỉ có nhất trọng thiên chênh lệch, kỳ thật lại là ngày đêm khác biệt. Người khác đem một cái phương hướng tu luyện tới tầng thứ 8 đều muôn vàn khó khăn, Tịch Thiên Dạ lại đồng thời đem ba phương hướng đồng loạt tu luyện tới tầng thứ 8, mà lại hắn như thế tuổi trẻ, tại hết thể linh cảnh tu sĩ bên trong đều là trẻ tuổi nhất. Linh cảnh học viên rất nhiều tu luyện tới tầng thứ 8 thời điểm, đã hơn 30 tuổi, mà Cao Tùng Bách tự nhận là thiên tài, ngoài 30 tuổi tác, nhưng cũng vẹn vẹn linh cảnh đệ thất trọng thiên mà thôi. Bởi vậy thấy rõ, Tịch Thiên Dạ thành tựu đến cùng đến cỡ nào kinh thế hai tụ. Luyện khí, luyện thể, luyện hồn ba phương hướng toàn bộ muốn tu luyện đến tầng thứ 8, ngút trời kỳ tài a, chiến mâu học viện mấy chục năm đều chưa hẳn có thế ra một cái đi, khó trách có thế lấy một địch 10 đánh bại linh trên bảng hết thể thiên tài. Trương Viên Cao nằm tại một cỗ xa hoa trên xe kéo, trong lòng vô cùng cảm khái. Nghe nói Tịch Thiên Dạ chuẩn bị sông Thánh Sơn, hắn liền trước tiên đến đây, bởi vì hắn hết sức muốn biết. Cái kia khiến cho hắn không ngừng kinh ngạc thiếu niên, đến cùng có hạng gì không dô nở dê bình thường nở dê chỗ. Mặt khác theo chiến mâu thành các nơi chạy tới tu sĩ, cũng là từng cái rung động không hiểu, đừng nhìn hiện tại Tịch Thiên Dạ vẹn vẹn chỉ có linh cảnh tu vi, nhưng trên người hắn tiềm lực lại là kinh thế hai tụ, như NZKINAI cường giả tuyệt thế, lúc còn trẻ đều là một đường phong hoa tuyệt đại đi tới, rất ít có lúc còn trẻ thiên phú không hiện ra, lúc tuổi già có tài nhưng thành đạt mượn. Có một ít thế lực thậm chí đã bắt đầu tính toán như thế nào đem Tịch Thiên Dạ mời chào tới, kéo đến chính mình trên chiến xa. Dù sao, không nói thành thánh như vậy hư vô mờ mịt sự tình, dù cho chỉ là trở thành tôn giả đều là tương lai trí cường giả. A Tây Lăng Quốc có tôn giả thế lực liền có thể xưng là nhất lưu thế lực, tôn giả chính là một cái tông môn định hải thần châm, có thể bảo hộ tông môn trăm năm hương thịnh. Cái kia giai đoạn thứ ba đâu, thí luyện lại là cái gì? Một tên trưởng lão nhịn không được tiếp tục hỏi. Thiên lộ trước hai cái giai đoạn đã khó như vậy, bình thường học viên gần như không có khả năng vượt qua, như vậy giai đoạn thứ ba đâu, làm trèo lên đỉnh thiên lộ cuối cùng khảo nghiệm, độ khó lại đều sẽ bực nào đáng sợ. Giai đoạn thứ ba Chu Hoán Cảnh nguyên lão hơi hơi nheo mắt lại, ánh mắt xa xa nhìn về phía Thánh Sơn, vẻ mặt có chút phức tạp nói, giai đoạn thứ ba khảo hạch chính là ý chí, chỉ có đại nghị lực, lớn sức chịu đựng, đại quyết tâm, đại dũng khí người, mới có tư cách đi thăm dò thành thánh chi nói. Nói ra thật xấu hổ, dù cho lão phu tự thân đi, hơn phân nửa đều xông không qua thiên lộ giai đoạn thứ ba. Chu Hoán Cảnh than nhẹ, hắn lúc còn trẻ cũng là ngút trời kỳ tài, thiên phú tuy so ra kém Tịch Thiên Dạ, nhưng cũng không thể so Chiến Mâu học viện những thiên tài khác kém. Nhưng thiên phú quy thiên phú, đại nghị lực, đại quyết tâm, đại dũng khí lại là một chuyện khác. Tu luyện đến nay, hắn kẹt ở tôn giả cảnh tầng thứ ba trên trăm năm lâu, dũng mãnh tinh tiến chi tâm đã sớm bị tuế nguyệt săn bằng, không còn có bước vào tôn giả cảnh đệ tứ trọng thiên khả năng, đời này hơn phân nửa liền là như thế. Các trưởng lao khác nghe vậy, dồn dập run lên trong lòng, một cỗ tâm tình không nói ra được xông lên đầu. Chu Hoán Cảnh nguyên lão cảm thán, rất nhiều trưởng lão cũng là cảm nhận được qua. Nguyên lão dừng lại tại tôn giả cảnh không có hy vọng tiến thêm một bước, mà bọn hắn gì không phải là dừng lại tại thiên cảnh khó mà tiến thêm một bước. Tuế Nguyệt cùng hiện thực đem tất cả hùng tâm tráng trí đều cho săn bằng, có lẽ thanh thiên cũng có thể trèo, nhưng nội tâm tuyệt vọng cùng từ bỏ, thường thường mới là đáng sợ nhất. Tuổi con rất trẻ người có lẽ cảm thấy ý chí khảo nghiệm không có cái gì, phản mà không có cái gì luyện thể tầng thứ 8, luyện hồn tầng thứ 8 như vậy để cho người ta rung động. Nhưng chỉ có bọn hắn những kinh nghiệm này qua Tuế Nguyệt lão người mới biết, thiên lộ thí luyện vừa ý chí một cửa ải kia đến cỡ nào khó mà đi qua. Chính như Chu Hoán Cảnh nguyên lão nói, đổi thành bọn hắn tiến đến, không có xông qua được khả năng, tuyệt đối sẽ không có một tia hy vọng. Thứ 9.673 giai, thứ 9.752 giai, thứ 9.888 giai. Một tên tuổi già trưởng lão đưa mắt nhìn về phía Thánh Sơn, yên lặng đếm lấy, cái kia tại thiên lộ bên trên kiên định tiến lên, ung dung không vội, trầm ổn như núi thiếu niên, dù cho đối mặt ý chí thí luyện đều như thế kiên định cùng trầm ổn. Hắn biết, thế gian thật có lấy hoàn mỹ không một tì vết thiên tài, kẻ này tương lai chắc chắn long phi cửu thiên. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.